Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Thu phục Thiết Thi. Cỗ này Thiết Thi bị cửu vĩ bọ cạp ném đến Tề Vân trước người. Tề Vân ánh mắt lạnh lùng, như ánh sáng, lại như điện chớp, nhìn chăm chú lên cỗ này Thiết Thi, nói: Ngươi hẳn là có thể nghe hiểu ta a. Ta cho ngươi một cái cơ hội, từ đó về sau vì ta hiệu lực, ta sẽ hào hảo tài bồi ngươi, nếu không chỉ có một cái hạ tràng. Hủy diệt. Ầm ầm, hắn nắm đấm một nắm, lôi đình cuồn cuộn, tử quang chói mắt, cỗ kia Thiết Thi bị hành hạ cho tới trưa, đã sớm mộng, giờ phút này lại nhìn thấy Tề Vân trong tay lôi điện. Ánh mắt bên trong lần nữa xuất hiện từng tia hoảng sợ. Cũng không biết đến cùng nghe nghe không hiểu. Liên tục gật đầu, Tề Vân ánh mắt như điện, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về hai mắt của hắn nhìn lại. Biến thiên kích địa thần công. Ông, chỉ một nháy mắt, cái này Thiết Thi não hải nháy mắt lâm vào ngây ngô. Nguyên bản chính là đầu óc không hiệu nghiệm. Giờ phút này chúng biến thiên kích địa chi thuật, càng là nháy mắt ngốc trệ. Trong đầu vẻn vẹn còn sót lại một tia ký ức hết thảy tại Tề Vân trước mắt hiển hiện. Sinh tại ngàn năm trước đó, đi theo huyết linh hầu Nam Trinh Bắc Thảo, lập xuống công lao hãn mã. Về sau huyết linh hầu đại nạn sắp tới, không cam tâm chết đi như thế, chính là khắp nơi tìm trường sinh chi thuật. Huyết linh hầu vũ lực cao cường, tu vi thâm bất khả trắc, tự thân lại là một vị siêu phàm giả. Lúc ấy bên người tụ họp rất nhiều dị nhân. Đã từng có một vị dị nhân nói cho hắn nói đến phong thủy nuôi thi chi thuật. Sau khi chết chôn ở tuyệt địa, có thể bảo vệ ngàn năm về sau lần nữa khôi phục. Thi thể đem biến thành vô thượng vương thi, một lần nữa xuất hiện tại trên đời này. Thế là to lớn cổ mộ bắt đầu tu kiến. Lúc ấy huyết linh hầu bên người thập đại kiện tướng toàn bộ bị vây sống ở trong quan tài, mang theo đối huyết linh hầu trung thành, cùng nhau táng nhập lòng đất. Răng lăng trong đầu trong trí nhớ rất nát, hỗn tạp hỗn loạn, rất nhiều ký ức mơ hồ, cũng có rất nhiều ký ức đã hoàn toàn biến mất. Hắn trong đầu giống như là tồn tại một tầng màu đen mê vụ. Những hình ảnh này trong mê vụ lần lượt toát ra, vụn vặt lẻ tẻ, tất cả đều là liên quan tới huyết linh hầu. Đối tự thân những ký ức khác cơ hồ không có, đối với cổ mộ ký ức cũng là không nhiều. Tề Vân quan sát thật lâu, đem hắn trong đầu những ký ức này toàn bộ xuyên tạc. Tất cả liên quan tới huyết linh hầu hình tượng, toàn bộ đổi thành mình bộ dáng. Đem cái bóng của mình một mực lạc ấn đến giang lăng chỗ sâu trong óc. Cái khác có thể thay đổi tất cả đều sửa lại. Ước chừng qua rất lâu, hắn tinh thần lực mới lui ra ngoài. Tề Vân hít một hơi thật sâu, sắc mặt hơi trắng bệch, tinh thần lực tựa hồ tiêu hao. Rút lui một bước, ngồi ở một tảng đá lớn bên trên. Thiết Thi ngơ ngơ ngác ngác, không nhúc nhích, còn chưa từ biến thiên kích địa thần công ảnh hưởng bên trong khôi phục lại. Ước chừng qua một hồi lâu, hắn mới lần nữa khôi phục hành động, hai cái cứng rắn con người chuyển động một lát, bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa Tề Vân. Thiết Thi thân thể chấn động, lập tức quỳ gối xuống dưới, bắt đầu dập đầu, một bên dập đầu, một bên tại trong mồm phát ra ôi ôi thanh âm. Cực kỳ cung kính, Tề Vân sắc mặt trắng nhợt, nhìn chăm chú lên không ngừng dập đầu Thiết Thi, trong lòng hài lòng, không uổng công mình hao hết tinh thần lực, có thể đem ra hỏa này thu ở bên người, lại thế nào mệt mỏi cũng đáng. Ngươi đứng lên đi, Tề Vân bình tĩnh nói. Thiết Thi lập tức cung kính đứng dậy. Ngươi theo bản tọa nhiều năm như vậy, cũng coi là lập xuống công lao hãn mã. Đã phục sinh, từ hôm nay lên, bản tọa liền ban cho ngươi một cái mới xưng hào. Ân, liền gọi đại ma, Tề Vân mở miệng nói. Ôi ôi, Thiết Thi kêu vài tiếng, lần nữa cung kính cong xuống. Tề Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Thiết Thi thực lực không yếu, nếu là có thể góp đủ 4 cái, hình thành đại ma, hai ma, tam ma, tứ ma, vậy hắn lại sẽ gia tăng một nhóm mới chiến lực, mà ra tứ tướng liền xem như đủ. Bỗng nhiên, Tề Vân trong lòng hơi động, mở miệng nói, ta ban thưởng ngươi một thiên luyện khí công pháp, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Hắn khi sắp ngũ hành luyện thi thuật bên trong kia phiến, luyện khí thuật truyền cho Thiết Thi, mảnh này luyện khí thuật mình cũng coi là tu luyện không ít thời gian. Đáng tiếc một điểm thành quả cũng không có, hắn xem như từ bỏ, bất quá cái này Thiết Thi có thể không thể học được. Cuối cùng muốn nhìn chính hắn tạo hóa, nói thật ra, loại này thiên nhiên Thiết Thi, linh hồn chi lực cực kỳ yếu ớt. Mặc dù cũng có linh trí, nhưng là nghĩ tu luyện công pháp cái gì, thật đúng là không nhất định đủ. Tề Vân vươn người đứng dậy, hướng về thủy tinh tháp đi tới. Còn có một chuyện cũng phải giải quyết hả? Đó chính là Triệu Bưu, Mộc Hưu trưởng lão cùng Phan Điền ba người. Đem ba người này gọi tới, là thời điểm cho một đợt chỗ tốt, không phải khó tránh khỏi sẽ ở trong lòng mâu thuẫn chính mình. Mây đen lăn lộn, xuất hiện một cái to lớn sân bãi, bên trong 4 cái bọt khí lẳng lặng trôi nổi. Hắn xòe bàn tay ra, đầu tiên là đem Triệu Bưu, Mộc Hưu trưởng lão bọt khí theo nát, sau đó lại đem Phan Điền bọt khí đồng dạng theo nát. Làm xong đây hết thảy, Tề Vân thân thể cấp tốc liễm nhập đến một bên mây đen bên trong. Trong sân, ba đạo quang ảnh từ ảo ngưng tụ thành thật, dần dần hiển hiện, rất nhanh triệt để hiển lộ. Ba người sau khi xuất hiện, đầu tiên là liếc nhau, lộ ra thấp thỏm, sau đó hướng nhìn 4 phía. Thuộc hạ gặp qua thiên đình chi chủ, âm thầm Tề Vân chân mày hơi nhíu lại, bọn hắn gặp đến phiền phức. Vừa vặn bọt khí bên trong phản hồi tin tức biểu hiện, U Minh giáo người tìm tới bọn hắn, Thiên Quốc phủ, Liệp Thần phủ tất cả đều thụ đến đả kích, cùng U Minh giáo người đại chiến đến cùng một chỗ, ngay cả Phan Điền thế mà cũng bại lộ, bị một vị U Minh giáo trưởng lão đuổi giết, hiểm tử hoàn sinh. U Minh giáo người là thế nào phát hiện bọn hắn? Phát hiện bọn hắn, có thể hay không cũng sẽ phát hiện mình. Tề Vân trong lòng phun trào, cảm thấy không lớn diệu, đứng lên đi, chuyện của các ngươi bản tôn đều đã biết được, lần này để các ngươi tới vì lần trước nhiệm vụ các ngươi hoàn thành không sai, dựa vào ta thiên đình quy tắc, có tội khi phạt, có công thì thưởng, các ngươi lần trước toàn bộ lập xuống đại công, bản tôn liền ban thưởng cho các ngươi một môn bảo mệnh tuyệt kỹ đi. Mênh mông thanh âm uy nghiêm tại mảnh này thủy tinh tháp bên trong vang lên. Ba người ánh mắt nhất động, lần nữa đối mặt, lần này là vì ban thưởng bọn hắn. Bọn hắn trong lòng mừng thầm, ánh mắt bên trong hiển hiện từng tia chờ mong. Thiên đình chi chủ ban thưởng tất nhiên không thể coi thường. Nói là một môn tuyệt kỹ, không biết là bực nào tuyệt kỹ. Hẳn là chí ít cũng sẽ là thần kỹ đi. Thuộc hạ đa tạ chúa công. Ba người lần nữa quỳ gối. Tề Vân lúc này bắt đầu đọc bát tuyệt kỹ kia phiến ly tự quyết. Từng đợt thật lớn thanh âm tại mảnh này mây đen bên trong cuồn cuộn. Ba người toàn bộ vểnh tai, hết sức chăm chú lắng nghe, tranh thủ không buông tha mỗi một chữ. Ly tự quyết tổng cộng có 1000 chữ trên dưới. Ảo diệu thần bí, trình bày rất nhiều tu hành đạo lý. Rất nhanh, cái này hơn 1000 cái chữ liền bị Tề Vân toàn bộ niệm xong. Ba người hít một hơi thật sâu, trong lòng rung động, tột đỉnh, cái này, đây là bát tuyệt kỹ. Bọn hắn quả thực không dám tin tưởng, cổ tịch bên trên thất truyền vô số năm đồ vật, chính là viễn cổ chư thần chỗ khai sáng. Cực điểm thế gian ảo diệu, mỗi một ký đều đại biểu một cái lĩnh vực. Ly Tự Quyết chính là đại biểu hỏa chi lĩnh vực. Cái này thiên đình chi chủ vừa ra tay, chính là lớn như thế thủ bút, đi lên liền truyền thụ bát tuyệt kỹ. Trong lúc nhất thời ba người não hải cuồn cuộn, tất cả đều ngây dại, đều nhớ kỹ sao? Tề Vân uy nghiêm thanh âm đạm mạc tiếp tục truyền ra. Nói, bản tôn võ kỹ nghiêm cấm bất luận cái gì ngoại chuyện. Việc này chỉ có thể chính các ngươi biết được. Nếu là ngoại chuyện nửa chữ, bản tôn liền sẽ biết. Đến kia thời điểm đem các ngươi lột ra mài xương, thần hồn biếm đến cửu u bên ngoài, để các ngươi vĩnh thế không có cách nào luân hồi. Ba người trong lòng một giật mình, vội vàng khấu tạ. Vâng, chúa công. Đứng lên đi, U Minh giáo sự tình chính các ngươi chú ý. Chờ đợi bản tôn lần sau nhiệm vụ mở ra thời điểm lại nói. Tề Vân thanh âm uy nghiêm đạo. Ba người liên tục cảm ơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.